Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 11, một mạng để một mạng. Một, ta là nữ nhi của hắn, bác sĩ tâm lý, với hắn cũng coi như quen biết đi. Tuần lễ trước, hắn tôn nữ cùng trong nhà xảy ra một ít khóe miệng, bỏ nhà ra đi rất nhiều ngày rồi. Ta sáng sớm hôm nay nhận được hắn một cú điện thoại, nói hắn tôn nữ có tung tích. Ta hỏi người ở đâu, hắn không nói thêm cái gì, liền nói phải đi điều tra hình sự cục một chuyến, sau đó liền cúp điện thoại. Ta cảm thấy được là lạ, lại tới, tình huống gì? Không phải là, Quách Dung Dung thở dài, ngươi đi theo ta đi, chấm chấm, Đinh Tiềm thấy những thi đó khối, trầm mặc, nếu như hắn không nhận biết người chết, coi như bỏ qua. Nhưng ngay khi mấy ngày trước, hay lại là một cái quỷ linh tinh quái, nghịch ngợm càn quấy tiểu cô nương, chỉ chớp mắt biến thành trước mắt này chất vô cùng thê thảm thịt vụn, nội tạng cùng xương, cái loại này chênh lệch cực lớn, cho dù là bác sĩ tâm lý Đinh Tiềm cũng rất khó thích ứng. Bình tĩnh mà xem xét, tên hung thủ này thay đổi tay trình độ cũng không thua gì giết chết Ôn Hân hung thủ. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có thể đem một người lớn sống sờ sờ cắt thành như vậy một nhóm nhỏ vụn xương thịt. Tên hung thủ này kiên nhẫn cùng tỉnh táo làm người ta tức lộn ruột. Hung thủ có chỗ dựa rồi sao? Đinh Tiềm hỏi Đỗ Chí Huân. Còn không có. Những thứ này thi khối giống như là trong một đêm nhô ra như thế, ném ở thành phố bất đồng địa phương, hung thủ một chút vết tích đều không lưu lại. Không có vết tích, vậy các ngươi là làm sao tìm được những thứ này thi khối? Có người báo cảnh sát, chỉ có hai nơi vứt xác là có người phát hiện báo đáp nhiều cảnh. Còn lại mấy chỗ vứt xác địa phương là đoán ra được. Với 96 năm Nam Đại Bầm Thây án kiện giống nhau như đúc. Đinh Tiềm ngược lại hít một hơi lạnh. Ngươi là nói, hung thủ là dùng 96 năm Bầm Thây án kiện gây án thủ pháp giết người. Ngươi tới nói đi, Liễu Phỉ, cũng cho mọi người nói một chút. Đỗ Chí Huân tỏ ý pháp y Liễu Phỉ. Vô luận lúc nào, giọng nói của Liễu Phỉ tựa hồ cũng trước sau như một bình tĩnh. Ta còn chưa kịp cặn kẽ nhìn 96 năm Nam Đại Bầm Thây án kiện tài liệu, liền trước mắt sơ lược nắm giữ tình huống. Dưới mắt tên hung thủ này bầm thây thủ pháp quả thật cùng năm đó gần như tương tự. Này mấy bao miếng thịt ta đại khái đánh giá một chút, hẳn là hơn 2.000 khối, lớn nhỏ đều rất tương tự. Nội tạng toàn bộ đơn độc tháo xuống, trước mắt phát hiện có tâm tạng, ruột non, gan, di tạng, thận tạng, những thứ này khí quan cũng có một ít thiếu sót, xương tách rời đặc biệt lưu loát, toàn bộ là từ cốt phá hạ đao. Hung thủ chắc tương đối hiểu thân thể con người cấu tạo. Chỉ là, Liễu Phỉ hơi chút do dự một chút. Chỉ là cái gì? Đinh Tiềm hỏi. Chỉ là những thứ này xương tựa hồ còn trải qua đặc biệt xử lý. Đặc biệt xử lý, những thứ này xương cũng trải qua khử nhựa xử lý, phiêu bạch xử lý, có ý gì? Khử nhựa xử lý chính là trừ trong xương cốt dầu mỡ. Bình thường là vì phòng ngừa thối rữa. Phiêu bạch xử lý chính là để cho xương cốt nhìn càng trắng nõn không chút tạp chất. Một loại đây là bệnh viện chế tác tiêu bản bước, bây giờ còn không hiểu nổi hung thủ rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá tổng thể mà nói, cắt thi thể thủ pháp và năm đó Nam Đại Bầm Thây án kiện giống nhau y hệt. Đỗ Chí Huân tiếp lời, bầm thây thủ pháp tương tự, vứt xác địa điểm như thế, ngay cả thịnh trang thi thể bọc lại cũng ở đây tận lực giữ với 96 năm bầm thây án kiện nhất trí. Đây không phải là đồng thời tình cờ gây án, hung thủ có rõ ràng châm trích. Có thể xác định là cùng một cái hung thủ sao? Đinh Tiềm hỏi, ta không thể tùy tiện vọng có kết luận. Bất quá có thể thời gian qua đi nhiều năm như vậy lần nữa mắc phải giống nhau vụ án. nhất định là năm đó vụ án bản thân kinh nghiệm người. Từ gây án thủ pháp và tâm tính tổng hợp đến xem, rất có thể là năm đó hung thủ nên làm. Thời gian qua đi 20 năm lần nữa gây án, Đinh Tiềm rất khó hiểu, thời gian dài như vậy khoảng cách, một người tâm tính, tính cách cùng vị trí hoàn cảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đủ để ảnh hưởng hắn nghĩ rằng, chả thế nào sẽ làm ra giống nhau vụ án tới đây. Một điểm này quả thật coi như là điểm khả nghi, Đỗ Chí Huân thừa nhận, một loại liên hoàn phạm tội. Hung thủ sẽ bởi vì từ phạm tội chung đạt được thú vui không cách nào lấy được thỏa mãn, mà phạm tội thủ đoạn càng phát ra thuần thục dưới tình huống. Phạm tội cách nhau càng ngày sẽ càng ngắn, nhưng là có một bộ phận hung thủ sẽ gặp phải nguội xuống kỳ. Có là mấy tháng, có là vài năm, 20 năm khoảng cách đúng là chưa từng có trong lịch sử. Không loại bỏ hung thủ trải qua một ít chuyện, bị buộc cắt đứt phạm tội, thí dụ như nói, kết hôn, sống chết, tội ác dục vọng bị tạm thời trói buộc chặt rồi. Vậy hắn thì tại sao đột nhiên nghĩ đến gây án đâu? Rồi, hơn nữa gây án thủ pháp và năm đó giống nhau như đúc. Quách Dung Dung chen miệng, khả năng hắn trói buộc đã biến mất rồi, hoặc là xảy ra một ít chuyện kích thích hắn. Hắn hoàn toàn dựa theo năm đó gây án thủ pháp, không có chút nào che giấu, nói rõ hắn ý đồ chính là gây án nghi thức tính. Hung thủ đang hướng ra bên ngoài giới thả ra tín hiệu, để cho người khác biết năm đó Nam Đại bầm thây án kiện hung thủ lại trở lại. Đinh Tiềm bỗng nhiên nói, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Những người khác không biết hắn đột nhiên toát ra những lời này là ý gì. Đỗ Chí Huân biết hắn là chỉ Black Mass nói. Hắn nói, người này ngoại trừ ở trên mạng phát những thứ kia bài post có chút khả nghi, những phương diện khác tạm thời còn không có phát hiện với Nam Đại bầm thây án kiện có trực tiếp liên lạc, có khả năng nhất rửa sạch hắn thuần khiết chính là niên kỷ của hắn. Hắn năm nay mới vừa 38 tuổi, 96 thâm niên sau khi... Hắn cũng mới 18 tuổi khoảng chừng, quả thật không quá phù hợp hung thủ đặc thù. Bất quá, người đã là sớm nhất hoài nghi cái này Nam Đại án tử. Ta cũng không phản đối ngươi tham dự điều tra, đây cũng là Tống cục trưởng ý tứ. Đinh Tiềm không có cự tuyệt, Nam Đại bầm thây án kiện vô luận đối với hung thủ còn là cảnh sát mà nói, đều là một cái không nhỏ yêu hoặc. Ta muốn trước xem một chút hồ sơ có thể không? Đinh Tiềm nói, có thể, Nam Đại bầm thây án quyển tông. Ta đã để cho tài liệu viên tìm, một hồi có thể đưa tới. Trước mắt vụ án này, tài liệu chỉ có những thứ này. Lý Đạt, nếu như ngươi sửa sang lại, đưa cho Đinh Tiềm nhìn một chút. Há, tốt, Lý Đạt xoay người đến đài thí nghiệm nơi ấy. Đem một cái chính mình vừa mới làm kiểm nghiệm xác ghi chép đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tiếp đi tới nhìn một chút. Phía trên nhóm một tấm đồng hồ. Chủ yếu viết phát hiện bầm thây địa phương. Cùng với bước đầu kiểm tra. 1. Đại giản ngân đường hầm số 13 một cái xác túi rác cục thịt. 0,7 kg. 2. Hoa Kiều đường chữa lửa dụng cụ công ty cửa hông một cái màu đen túi rác. Lắp đặt cục thịt 0,8 kg. 3. Tinh bột cầu phụ cận công trường 2 cái màu đen túi rác. Lắp đặt cục thịt 12 kg một cái màu đen túi du lịch. Lắp đặt cục thịt nội tạng 65 kg một cái lam sắc du lịch bao. Lắp đặt cục thịt nội tạng 50 kg. 4. Nam Đại Hán khẩu đường bệnh viện một cái màu đen túi rác. Lắp đặt cục thịt 0,8 kg. 5. Nam Đại Thiên Tân đường cửa trường học một cái hai vai bao. Lắp đặt xương 75 kg. 6. Nam Đại Sân Thể Dục một cái màu đen túi rác. Lắp đặt cục thịt nội tạng 0,6 kg. 7. Phụ cận thủy tá Cương Tiểu khu một cái ga trải giường bọc lại đầu thi khối 30 kg.